Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, nàng sao lại tới đây? Tây Độc cùng Nam Đế có hay không chơi gay cẩu đản không biết. Nhưng hắn biết Đông Tà hắn là nhanh có thể gặp được. Từ biệt đại cây liễu về sau, cẩu đản mang theo Cổ Thiên một đường hướng Đông Hải bay đi. Hóa thần kỳ đại tu sĩ tốc độ phi hành đã được cho cực nhanh. Một đường bay đến hơn nửa ngày thời gian. Hai người đã bay đến Đông Hải trên không. Dựa theo đại cây liễu cung cấp tin tức, cẩu đản một phen tìm kiếm về sau tìm được cái kia trên biển Đông Thánh địa Đào Hoa Đảo. Trên thực tế, Đào Hoa Đảo tọa lạc trên biển Đông, cũng không có cái gì ẩn tàng trận pháp. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy hòn đảo tồn tại. Tìm được mục tiêu, cẩu đản mang theo Cổ Thiên rơi xuống Đào Hoa Đảo bên ngoài trên một tảng đá lớn. Hai người vừa hạ xuống địa, từ trong đảo đi ra một chất phác thanh niên. Thanh niên nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Đương nhiên vô luận là cẩu đản vẫn là Cổ Thiên đều biết. Người tu hành tuổi thọ là không thể căn cứ bề ngoài để phán đoán. Trước mắt chất phác thanh niên nhìn qua giống như là hơn 20 năm tuổi. Nhưng ai biết đối phương có phải hay không một cái tu hành mấy trăm mấy ngàn năm lão yêu quái. Hai vị đạo hữu, không biết nơi nào mà đến. Đến ta Đào Hoa Đảo cần làm chuyện gì? Tại cẩu đản hai người dò xét thanh niên thời điểm. Thanh niên vậy đang quan sát hai người. Đối đãi ra khỏi sơn môn đi đến trước mặt hai người thời điểm. Thanh niên lễ phép đối hai người chắp tay một cái hỏi. Tại hạ Mộ Dung Hoa. Nhất giai tán tu, vị này là ta một vị tiểu bằng hữu, tên là Cổ Thiên, hôm nay mạo muội tới chơi, thường có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì một cái yêu tu đạo hữu truyền lại tin tức, mà đến tại hạ tố vấn Đào Hoa Đảo Hoàng Đảo chủ đại danh, đã lâu ngửa lâu ngày, hôm nay đưa tin mà đến, nếu có thể lời nói tự nhiên cũng muốn bái hội một cái Hoàng Đảo chủ. Thanh niên ngẩn người, đưa tin. Không biết đạo hữu là vì ai đưa tin? Đưa cho người nào? Cẩu đản lấy ra một khối đại cây liễu dùng mình một đoạn nhánh cây làm thành tín vật tấm bảng gỗ. Đưa tới thanh niên trong tay. Hôm nay cùng Cổ Thiên tiểu hữu du lịch thiên hạ thời điểm ngẫu nhiên gặp một cái trăm năm liễu. Thụ yêu. Cái kia liễu thụ yêu nguyên là xuất từ Đào Hoa Đảo. Coi là Đào Hoa Đảo một mạch. Tháng trước liễu đạo hữu trong lúc vô tình trêu chọc cái nào đó hoàng thất tử đệ. Sợ tao ngộ họa lớn. Xin mời cầu ta cùng Cổ Thiên tiểu hữu đi một chuyến Đào Hoa Đảo truyền lại tin tức. Hy vọng Đào Hoa Đảo có thể xem ở đồng xuất một mạch về mặt tình cảm ra tay trợ giúp một hai. Thanh niên thần thức quét dưới. Không có từ tấm bảng gỗ bên trên cảm giác được nguy hiểm. Tiếp nhận tấm bảng gỗ thu hồi. Chuẩn bị trở về ở trên đảo về sau nghiệm chứng một chút cái này liễu thụ yêu phải chăng thật là xuất từ Đào Hoa Đảo một mạch. Thu hồi tấm bảng gỗ về sau, thanh niên đối với hai người chắp tay một cái, mời hai người tới ở trên đảo. Sau đó cẩu đản hai người đi theo thanh niên sau lưng, nhìn xem Đào Hoa Đảo tại hộ đảo đại trận thủ hộ hạ bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi hoa đào nở cảnh tượng. Cho dù đã trải qua không ít luân hồi thế giới, cẩu đản y nguyên đối với nơi này cảnh tượng cảm thấy ngạc nhiên. Vị này hoàng lão tà hoàng đảo chủ còn thật không hổ là nguyên tắc bên trong liền rất có tài tình. Ngũ tuyệt một trong, bây giờ thế giới biến thành tiên hiệp thế giới. Vị này đại tông sư vậy mà đem chọn cái Đào Hoa Đảo đánh tạo thành một tòa đại trận. Chỉ là thô sơ giản lược dòm ngó, cẩu đản cũng cảm giác được cho dù là mình. Bây giờ đã là hóa thần cảnh giới cao thủ, nhưng ở cái này hộ đảo đại trận toàn bộ triển khai phía dưới. Hẳn là cũng không chiếm được xong đi, bởi vậy phỏng đoán, vị kia hoàng đảo chủ tu vi, rất có thể còn muốn trên mình a. Nghĩ như vậy, cẩu đản thu hồi trong lòng nhẹ nhõm, cả người cũng biến thành nghiêm túc mà bắt đầu. Đúng, còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này cao tính đại danh đâu. Tâm tính không tự giác chuyển biến về. Sao, cẩu đản hậu chi hậu giác muốn từ bản thân còn không biết vị này một mặt chất phác. Tu vi quả thực bất phàm thanh niên danh tự. Thanh niên quay đầu nhìn về phía cẩu đản. Không có ý tứ gãi đầu một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này. Vậy mà quên mình còn không có hướng hai vị đạo hữu giới thiệu mình đâu. Nói xong thanh niên ấy náy một cười. Tại hạ Quách Tĩnh, xem như đào hoa đảo bên trong đệ tử đời thứ ba. Cẩu đàn, Quách Tĩnh, làm sao, đạo hữu biết tên của ta? Cẩu đàn vô ý thức gật gật đầu. Quách Đại Hiệp, hắn muốn nói Quách Đại Hiệp đại danh. TV người Trung Quốc có mấy cái chưa từng nghe qua. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, câu nói này thành tựu Quách Đại Hiệp. Quách Đại Hiệp cũng thành tựu câu nói này. Bất quá, nghĩ đến đây là một cái dài sai lệch thế giới. Này thế giới đều mẹ nó không phải nguyên bản đê võ thế giới. Không biết đã xảy ra biến cố gì liền biến thành tiên hiệp thế giới. Cái kia Quách Đại Hiệp còn sẽ là cái kia vì nước vì dân Quách Đại Hiệp sao? Quách Tĩnh kỳ quái nhìn cẩu đàn một chút. Đại Hiệp không dám nhận. Quách mỗ vậy bất quá là làm mình nên làm việc thôi. Nghe Quách Tĩnh khiêm tốn lời nói. Nhìn xem Quách Tĩnh biểu hiện trên mặt. Cẩu đàn hơi sững sờ. Xem ra cho dù là thế giới cải biến. Nhưng nhân vật chính dù sao cũng là nhân vật chính. Làm thần điêu trước nội dung cốt truyện xạ điêu nhân vật chính Quách Tĩnh. Cho dù ở thế giới phát sinh ma đổi về sau y nguyên đã từng là cái thế giới này lộng triều nhân một. Trong A, bất quá, thế giới trở nên khác biệt. Quách Tĩnh có phải hay không vẫn là cái kia trợ giúp Đại Tống chống cự Mông Cổ đại anh hùng liền? Không được biết rồi, cho nên cẩu đản vậy không nói thêm gì. Đối Quách Tĩnh cười gật gật đầu. Xem như cùng vị này đào hoa đào tam đại đệ tử chính thức quen biết. Ân, các loại hội, tam đại đệ tử, nghĩ đến Quách Tĩnh vừa mới tự giới thiệu. Cẩu đản một đôi mắt đột nhiên trừng to đại. Quách huynh, ngươi vừa mới nói ngươi là đào hoa đảo tam đại đệ tử. Quách Tĩnh có chút xấu hổ gật gật đầu. Xem như thế đi, xem như. Quách Tĩnh kỳ quái nhìn cẩu đản một chút. Quách mỗ nhạc phụ chính là cái này đào hoa đảo duy nhất nhị đại đệ tử. Quách mỗ mặc dù không phải nhạc phụ thân truyền, nhưng từ cùng nội tử thành thân về sau, tự nhiên cũng coi như làm đào hoa đảo tam đại đệ tử. Hai nhị đại đệ tử. Quách Tĩnh cưới cái đào hoa đảo nhị đại đệ tử nữ nhi. Quách Tĩnh cưới được không phải Hoàng Dung. Cái kia các loại hội. Bất thường. Duy nhất nhị đại đệ tử. Quách Tĩnh nhạc phụ. Là đào hoa đảo duy nhất nhị đại đệ tử. Cái kia Quách huynh. Mạo muội hỏi một chút. Quý ông tục danh là Quách Tĩnh nhìn xem cẩu đàn ánh mắt càng phát ra kỳ quái. Nhạc phụ họ Hoàng tên Dược Sư. Mộ Dung huynh chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới nhà ta nhạc phụ tục danh? Vàng Hoàng Dược Sư, cẩu đàn cảm giác mình cả người đều mộng bức được không? Hoàng Dược Sư không phải đào hoa đảo đảo chủ, cũng chỉ là đào hoa đảo nhị đại đệ tử. Cái này mẹ nó rõ ràng là trong truyền thuyết ngũ tuyệt một trong được không? Nếu như hắn đều không phải là đào hoa đảo chủ nhân, vậy ai mới xứng với khống chế cái này toàn bộ đào hoa đảo? Thế nhưng là nghĩ lại, cẩu đản lại cảm thấy tựa hồ vậy hợp lý. Vô luận là xạ điêu vẫn là thần điêu. Hoàng Dược Sư vừa ra trận liền là ngưu bức sâu nổ thiên tồn tại. Nhưng vô luận hắn lại thế nào lợi hại, tất nhiên cũng hẳn là có sư thừa. Bên trong dù sao chỉ là đê võ thế giới. Hoàng Dược Sư sư phụ chết già rồi. Cho nên Hoàng Dược Sư trở thành đào hoa đảo đảo chủ. Đây là rất có thể. Mà bây giờ võ hiệp không hiểu ra sao cả trở thành tiên hiệp. Hoàng Dược Sư sư phụ công tham gia tạo hóa. Không có thọ nguyên hao hết nguy hiểm. Bây giờ vẫn là cái này đào hoa đảo chủ nhân. Cái này tựa hồ hoàn toàn không có gì mau bệnh. Chỉ là tận quản có thể tìm tới nhìn qua hợp lý do. Nhưng đông tà Hoàng Dược Sư không hiểu ra sao cả trở thành đào hoa đảo nhị đại đệ tử. Vẫn là để người có chút tâm lý không chịu nhận có thể tốt a. Bên cạnh Cổ Thiên ánh mắt nghi hoặc nhìn xem cẩu đàn. Không rõ vị tiền bối này vì cái gì tại cùng vị này gọi Quách Tĩnh đạo hữu trao đổi vài câu về sau. Liền biến thành một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mấy người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Không bao lâu tại Quách Tĩnh dẫn đầu dưới cẩu đàn hai người đến một chỗ đại sảnh. Gọi tới hạ nhân chào hỏi hai người về sau. Quách Tĩnh xin lỗi một tiếng rời đi. Cẩu đàn biết. hắn đây là đi nghiệm chứng cái kia tấm bảng gỗ thật giả đi. Vô luận có chuyện gì, vô luận mình đến mắt là cái gì, trước xác định tấm bảng gỗ thật giả mới có thể tiếp tục chỉ có chuyện. Vậy không vội, hai người vừa uống trà bên cạnh chậm rãi chờ đợi. Có lẽ là cảm thấy cầu đàn tu vi không tầm thường. Tận quản cầu đàn chính mình nói mình là nhất giai tán tu. Nhưng Quách Tĩnh đối cầu đàn chiêu đãi vẫn là rất tỉ mỉ. Tại cách trước khi đi cố ý an bài hạ nhân dâng lên đào hoa đảo đãi khách lúc dùng tốt nhất linh trà. Nâng chén trà lên, cầu đàn không nóng không vội nhẹ khẽ nhấp một miếng linh trà nước. Nước trà cửa vào, cầu đàn lông mày hơi nhíu dưới. Cũng không phải nước trà này khó uống. Linh trà loại vật này, bị thiên địa linh khí tẩm bổ, liền không có khó uống. Cửa vào tự có một mùi thơm. Chỉ là vẻn vẹn uống một ngụm, cầu đàn đã cảm thấy cái này linh trà hương vị có chút quen thuộc. Mình tựa hồ tại cái gì khác địa phương uống qua. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn lại có chút nghĩ không ra. Kỳ quái, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cầu đàn cũng không có quá mức so đo. Nhất thời nhớ không ra thì sao cũng liền trước không thèm nghĩ nữa. Bưng chén trà chậm rãi thưởng thức. Càng uống cầu đàn lại càng thấy đến trà này tựa hồ có loại quen thuộc hương vị. Ngay tại cầu đàn một ly trà uống xong về sau không bao lâu. Rời đi Quách Tĩnh đi mà quay lại. Lần này trở về thời điểm, Quách Tĩnh bên người còn đi theo một cái khác anh tuấn tiêu sái. Khí độ bất phàm thanh niên. Thanh niên nhìn qua thậm chí so Quách Tĩnh còn muốn lộ ra trẻ tuổi một chút. Cả người tự mang một loại phiêu miếu không giống nhân gian khí tư chất. Nhưng mà so sánh với Quách Tĩnh cái kia nửa bước nguyên anh tu vi mà nói. Cái này nhìn qua tựa hồ càng tuổi trẻ thanh niên thực lực lại ngược lại càng cao thâm hơn. Một thân nguyên anh đỉnh phong. Tựa hồ tùy thời có thể lấy bước ra một bước kia tiến giai hóa thân tu vi để cầu đàn đoán được. Thân phận đối phương. Vị này liền là Mộ Dung Hoa Mộ Dung đạo hữu a. Không đợi cầu đàn mở miệng. Cái kia khí tư chất thanh niên đi tới gần đối cầu đàn có chút chắp tay. Tại hạ Hoàng Dược Sư, ở đây đa tạ đạo hữu vì ta đào hoa đảo một mạch truyền lại tin tức tri ân. Nghe được thanh niên tự giới thiệu, cầu đàn thầm nghĩ quả nhiên, không xuất từ mình sở liệu. Cái này nhìn qua không khác mình là mấy thanh niên. Quả lại chính là vị kia khuê nữ hẳn là đều đã làm mẹ đông tà Hoàng Dược Sư. Đương nhiên. Tại cái này giống như có lẽ đã trở nên hoàn toàn thay đổi thế giới bên trong. Hoàng Dược Sư phải chăng còn có đông tà xưng hô thế này? Liền không được biết rồi. Dù sao Hoàng đảo chủ xưng hô thế này đều đã không thuộc về hắn. Đông tà trở thành người khác tựa hồ vậy không có gì lớn. Đứng dậy, cầu đàn đối Hoàng Dược Sư chắp tay hành lễ. Tán tu Mộ Dung Hoa. Gặp qua Hoàng đạo hữu. Hoàng đạo hữu không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Mặc dù thế giới thay đổi, mặc dù thân phận thay đổi, năm đó Hoàng Dược Sư tính cách tựa hồ cũng không có cùng nguyên tắc bên trong phát sinh nhiều biến. Hóa lớn, tà tính, không bảo thủ không chịu thay đổi. Cùng truyền thống lễ giáo hình như có chút không hợp nhau Hoàng Dược Sư đối cái kia chút phồn văn. Nhục vốn cũng không làm sao ưa thích. Bây giờ nghe cầu đàn nói không cần cảm ơn, hắn liền thật không có lại cảm tạ. Đổi đề tài, Hoàng Dược Sư liền bỏ qua truyền tin chuyện này. Chuyển đến một kiện khác trên đời, mới vừa nghe ta cái kia con rể nói. Mộ Dung đạo hữu lần này đến ta đào hoa đảo ngoại trừ đưa tin bên ngoài. Còn chuẩn bị bái phỏng một cái gia sư. Nhìn xem Hoàng Dược Sư nghiêm túc biểu lộ, cầu đàn khóe miệng một trận rút ra. Tâm hắn nói ta cái kia không phải muốn bái phỏng nhà ngươi lão sư a. Ta cái kia rõ ràng là muốn bái phỏng ngươi. Cùng ngươi cái danh xưng này đông tà đại cao thủ tâm sự tốt a. Hơn hết tận thẳng mình làm cái ô long. Nhưng cũng không thể nói thẳng phá a. Cho nên cầu đàn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đối Hoàng Dược Sư nhẹ gật đầu. Đạt được cầu đàn đáp án. Hoàng Dược Sư tiếc hận đạt được lắc đầu. Ta cùng đạo hữu cũng coi như mới quen đã thân. Đáng tiếc không khéo. Gia sư không ở trên đảo. Ta cũng không biết gia sư đi nơi nào. Nếu không ngược lại là có thể thành đạo bạn hỏi một chút. Lấy đạo hữu thiên tư tu vi. Nói không chừng gia sư hội nguyện ý gặp đạo hữu thấy một lần. Mình vị sư phụ kia, Hoàng Dược Sư vẫn tương đối hiểu rõ. Hơn 50 năm trước mình bị sư phụ nhặt đến lúc đó. Nhà mình sư phụ liền là tại khắp thế giới du lịch. Giống như chẳng có mắt, lại như là đang tìm kiếm thứ gì. Thẳng đến tại nhặt được mình về sau. Sư phụ thanh tuổi nhỏ mình mang về Đào Hoa Đảo dốc lòng dạy bảo. Mới tính thoáng an định mấy năm. Chỉ là cho dù là đoạn thời gian kia. Nhà mình sư phụ hàng năm vậy đều hội rời đảo 2-3 tháng. Không biết ra ngoài bận bịu sự tình gì. Đến mình trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía về sau. Sư phụ tại Đào Hoa Đảo thời gian càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí vừa đi mấy năm đều không một lần trở về. Cho dù một lần trở về, vậy đối đãi không lên mấy ngày. Hỏi thăm một chút có người hay không đến ở trên đảo tìm kiếm hỏi thăm loại hình tin tức. Chỉ điểm một chút mình trong tu hành nghi hoặc, về sau liền lại phiêu nhiên đi xa. Hoàng Dược Sư từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nhà mình lão sư hẳn là đang tìm cái gì đồ vật hoặc là tìm tới cửa người. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lấy lão sư chi năng, nếu như muốn tìm đồ hoặc là muốn tìm người thật trên thế giới này lời nói nhiều năm như vậy đến, làm sao có thể còn hội tìm không thấy. Liền xem như cố ý trốn tránh vậy không có khả năng trốn được mình vị kia như là tiên thần bình thường sư phụ tìm kiếm sao a? Sở dĩ Hoàng Dược Sư cảm thấy nhà mình sư phụ khả năng hội nguyện ý gặp thấy một lần vị này Mộ Dung Hoa Mộ Dung đạo hữu. Thứ nhất là vị này Mộ Dung Hoa Mộ Dung đạo hữu tu vi cường đại, so với chính mình cao thâm hơn, lại từ trước đến nay thanh danh không hiển hách loại này lai lịch bí ẩn tồn tại. Nhà mình sư phụ bình thường đều hội nguyện ý gặp bên trên thấy một lần, để có thể không may mắn đạt được một chút mình muốn nhận được tin tức. Chỉ là nhà mình sư phụ không tại, mình cũng không biết sư phụ bây giờ ở nơi nào. Càng không biết nhà mình sư phụ đang tìm thứ gì. Tự nhiên cũng liền thương mà không giúp được gì. Nghe Hoàng Dược Sư lời nói, Cẩu Đàn không thèm để ý lắc đầu. Lúc trước hắn nói muốn cùng Hoàng Đảo chủ tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Cái kia Hoàng Đảo chủ chỉ liền là trước mắt Hoàng Dược Sư. Về phần Hoàng Dược Sư cái kia mình liền tính danh cũng không biết ngạch. Họ tựa như là biết. Dù sao cũng là Hoàng Đảo chủ nha. Hẳn là họ Hoàng, cho nên hẳn là về phần Hoàng Dược Sư cái kia họ Hoàng không biết tên sư phụ. Có thể hay không nhìn thấy hắn thật đúng là không quan trọng. Vốn là tại hạ mạo muội tới chơi. Không gặp được Hoàng Đảo chủ cũng là đã sớm cân nhắc qua. Đã Hoàng Đảo chủ liền không ở ở trên đảo. Không biết tại hạ có thể hay không ở trên đảo quấy rầy mấy ngày. Cùng Hoàng Đạo hữu cùng ngồi đàm đạo. Chuyện trò. Cùng ngồi đàm đạo là ngụy trang. Chuyện trò mới là thật. Hoàng Dược Sư a, lưng tựa Đào Hoa Đảo. Nhân vật như vậy, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút liên quan tới cái thế giới này biến hóa chân tướng a. Ong ong ong, ngay tại Cẩu Đàn âm thầm nghĩ thời điểm. Hoàng Dược Sư vừa mới chuẩn bị gật đầu. Bốn phía đột nhiên vang lên một trận ong ong thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trên Đào Hoa Đảo. Vô luận là một ngọn cây cọng cỏ, một lá một thạch, đều tràn ra từng tia từng sợi kiếm khí. Vô số kiếm khí hội tụ bao phủ cả tòa Đào Hoa Đảo. Tại kiếm khí này bao phủ phía dưới, trên Đào Hoa Đảo tất cả kiếm loại binh khí tự hành thoát xác mà ra. Cấu khung làm ra một bộ so sánh với Vạn Kiếm Quy Tông còn muốn sâu nổ thiên cảnh tượng. Hoàng Dược Sư ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt vô cùng lo lắng. Trong miệng nhịn không được thấp giọng thì thào, nàng sao lại tới đây? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.